Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 6, hiệp nghị kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, muốn tôi giúp ngài như thế nào? Nàng không có gì, cũng không có năng lực gì. Phó Cảnh Ngộ nói, ta thiếu một cô dâu có thể cùng ta kết hôn. Mặc dù, nếu hắn thật sự muốn tìm, không phải là không tìm được. Có thể, trong lúc này, trong lòng của hắn đang rất khó chịu, không khỏi dò xét nàng. Diệp Phồn Tinh không dám tin tưởng nhìn hắn. Nàng không nghe lầm chứ? Hắn lại muốn chính mình gả cho hắn, chính mình cùng hắn lại không quen biết, chẳng lẽ người như hắn cũng thiếu lão bà à? Thấy Diệp Phồn Tinh ngẩn người ra đó, Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười một tiếng, hắn biết sẽ như vậy mà. Thế thái lương bạc, bộ dáng hiện tại của hắn, chẳng có một nữ nhân nào nguyện ý gả cho hắn. Không, ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, Phó Cảnh Ngộ âm thanh trở nên lạnh lùng. Cô đi đi, ngày mai không cần tới đây nữa. Chỉ cần gả cho ngài là được rồi đúng không? Ngài sẽ để tôi được tiếp tục đi học chứ? Nếu như nàng hôm nay chưa từng nhìn thấy CVT, phần nhiều khả năng nàng sẽ không hỏi. Chẳng qua là nàng thấy, tâm tính thiện lương của hắn như đã chết. Hy vọng cuối cùng của nàng cũng không có, còn có thể trông cậy vào đâu. Phó Cảnh Ngộ sửng sốt một chút, không nghĩ tới, nàng lại đáp ứng. Không, đây là hiệp nghị kết hôn. Tưởng Sâm đứng ở một bên, giải thích cho Diệp Phồn Tinh. Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô, thấy rằng vào tháng 10 là cô vừa vặn 20 tuổi, đến lúc đó sẽ đi nhận chứng chỉ kết hôn. Tháng 10, vừa vặn, là thời gian kết hôn Phó Tiên Sinh đặt ra trước đó, chẳng qua là hiện tại vợ đã không còn. Nhìn cô bé trước mắt này, Tưởng Sâm không khỏi than một tiếng, nàng rốt cuộc có bao nhiêu may mắn. Nhặt được một món hời lớn. Tại thành phố Giang Châu, người trong nhà không biết đưa cho Phó Cảnh Ngộ bao nhiêu nữ nhân. Đáng tiếc, đã có Tô Lâm Hoan, nhưng mà Tô Lâm Hoan lại làm cho Phó Cảnh Ngộ đau thấu tim. Diệp Phồn Tinh không có nhìn hiệp nghị kết hôn, ở phía trên chân thực thực viết tên của nàng. Nàng rất khó tưởng tượng, chính bản thân mình lại qua loa gả bản thân đi như vậy. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ cho là mình điên rồi. Thấy nàng ký tên xong, Tưởng Sâm có chút ngoài ý muốn. Chuyện này cô không cùng người trong nhà thương lượng một chút sao? Cô vẫn chưa tới 20 tuổi, bọn họ chắc sẽ không yên tâm đâu. Bọn họ sẽ đáp ứng, nhớ tới người mẹ hận không thể nhanh chóng đem nàng gả đi. Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng. Nụ cười này của nàng, thật khiến Tưởng Sâm cảm thấy khó chịu. Tiểu nha đầu này là bị kích thích gì vậy? Tưởng Sâm nói. Nếu cô đã quyết định gả cho Phó Tiên Sinh, trong 2 ngày tới, cô xem ngày nào thuận tiện, liền dọn qua đây đi. Cô và Phó Tiên Sinh không phải rất quen, thừa dịp này, trước làm quen một chút. Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn hắn, còn phải chuyển qua đây. Vẻ ngạc nhiên của nàng chọc Tưởng Sâm cười, cô sẽ không cho rằng kết hôn chỉ cần ký tên là xong chứ. Coi như vì Phó Tiên Sinh nối dõi tông đường, đó cũng là việc cô phải làm. Đừng nói với tôi là cô chưa từng nghĩ đến những việc này, liền đáp ứng kết hôn rồi. Diệp Phồn Tinh đích xác không có nghĩ tới, nàng mới 18 tuổi, chưa chuẩn bị tốt cho việc làm vợ, làm mẹ. Luôn cho đó là chuyện của mai sau này, còn muốn nối dõi tông đường, nghe được mấy chữ này, nàng liền lúng túng. Tôi có thể đổi ý hay không? Không thể, Tưởng Sâm trở nên dị thường nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Tô Lâm Hoan đã để cho Phó Tiên Sinh lạnh thấu tim. Nếu Diệp Phồn Tinh lại nói nàng muốn thoái hôn, Tưởng Sâm không dám tưởng tượng hậu quả. Một năm trước đây, Phó Tiên Sinh vẫn là một đại nhân vật trong quân đội tiền đồ không đo được. Nếu như không bị thương, nơi nào đến phiên Diệp Phồn Tinh gả cho hắn. Cách chương.